Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, còn định sau lưng bạn gái câu dẫn đồng nghiệp nữ. Hờ, hay, cho nên mới nói, thời buổi bây giờ, nam nhân đều không đáng tin. Kylie vừa lắc đầu vừa biểu môi. Nhìn chị phần sau muốn nói, mà không nói được. Tô Cảnh Lam không nhịn được, vịn vào vai của anh, cố gắng nhịn cười. Đạp ơn, các vị mỹ nữ đừng đùa cậu ta nữa. Các cậu biết miệng cậu ta toàn nói những lời ngốc nghếch thôi mà. Nói xong cô còn tỏ vẻ đồng tình, vỗ vỗ hai má của anh. Mình và người này quen nhau lâu rồi. Cậu ta đối với bạn gái, si tình, thật sự là có thể cảm động đến trời. Sao có lá gan mà dám hồng hạnh xuất tường chứ? Này, cái gì mà hồng hạnh xuất tường? Câu thành ngữ này chỉ dùng chỉ những người phụ nữ không tốt. Anh thức giận liếc mắt cô. Đồ không có nghĩa khí, sao lúc trước mình lại quen biết cậu chứ? Tuy miệng nói như thế, nhưng trong lòng đã sớm coi Tô Cảnh Lam như là tri kỷ rồi. Lúc trước, sở dĩ hai người kết thành bạn tốt là có nguyên nhân khá là sâu xa. Đại khái là 2 năm trước, một lần anh đi xe điện ngầm thì không may bị một tên móc túi, lấy được cặp tài liệu của mình. Bên trong có văn kiện rất là quan trọng, là hợp đồng anh làm suốt mấy đêm liền, chuẩn bị đi gặp khách hàng. Anh thật sự là rất hoảng, đang cùng với nhân viên kiểm tra lại máy ghi hình, kẻ trộm cũng không biết đã chạy đi đâu. Công ty lại gọi điện đến thúc giục, anh đành nói quanh co không biết làm sao. Đúng lúc này Tô Cảnh Lam xuất hiện, trong tay là cặp tài liệu của anh, bên trong đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Cậu thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, nhưng cũng phải chạy hơn nửa con phố, dưới cái xe điện ngầm mới hạ gục được cái kẻ bắt cóc. Tính như là số hắn xui vậy, ai kêu hắn làm chuyện xấu trước mắt của cô. Từ đó về sau, chị Phan Sam cùng với Tô Cảnh Lam trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng cùng đến quán bar uống rượu hay là ăn một bữa cơm. Cô cũng khá là thân thiết với bạn gái của chị Phan Sam. Bây giờ hối hận còn kịp đấy. Tô Cảnh Lam nghiêng người về phía của anh, ôm lấy cổ của anh. Cậu có muốn mình viết thư cho tòa soạn tuyên cáo khắp thiên hạ là cậu chuẩn bị tuyệt sao với mình? Đang khi hai người đấu phó mồm thì đột nhiên Susan sửng sốt lên. Ôi chúa ơi, không thể nào. Cô ta che miệng rất là khoa trương, hai mắt như là trúng tà, nhìn về phía cửa nhà ăn. Mấy người khác cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Ôi trời ạ. Lúc này hai mỹ nữ còn lại cũng kinh ngạc thốt lên. Tô Cảnh Lam thấy phản ứng của các cô mà khó hiểu nhíu mày, thì quay lại nhìn thấy Lo Nghị Phong. Lo Nghị Phong có gì lạ? Anh đến khiến nhà ăn vốn đang ồn ào lại trở nên im lặng. Susan khoa trương nói, chắc chắn bên ngoài có ngập lụt nên là sếp tổng mới đến chỗ này dùng cơm trưa. Khuôn mặt của Pika ửng đỏ lên. Sếp tổng, chính là sếp tổng, bất luận là từ góc độ nào cũng là vô cùng tuấn tú ha. Trong nhà ăn không chỉ có bọn họ mà những người khác cũng đang khe khẽ nói nhỏ. Họ chỉ làm hai loại, một là kinh ngạc vì sao anh có thể đến đây, hay là tán thưởng, bề ngoài của anh vô cùng đẹp trai á. Tô Cảnh Lam nhìn thấy mấy người tỏ vẻ khiếp sợ mà bắt đắc dĩ nói, làm ơn đi, mọi người đừng có quá khoa trương như vậy chứ. Cô không phủ nhận tên kia quả thật là rất tuấn tú, nhưng trên đời này sói ca vô số, nếu mọi người mà các cô cũng sùng bái thế này thì còn làm được việc gì nữa chứ. Cậu không hay tiếp xúc với sếp tổng, nên đương nhiên không biết sếp là người có mị lực vô cùng. Nói nhỏ cho mọi người nghe nhé. Susan nhỏ giọng vương miệng. Mình làm thư ký cho sếp suốt 3 năm rồi, ngày nào cũng tiếp đến hơn là 30 cuộc điện thoại của mỹ nữ. Là cái gì là ngôi sao nè, người mẫu, rồi thiên kim tiểu thư, không ngừng theo đuổi sếp. Tuần trước còn có một tiểu minh tinh vì bị sếp đá mà còn muốn tự tử kìa. Wow! Chuyện này mình cũng có nghe nói, hình như là sau này, cái tiểu minh tinh kia được người nhà đưa sang Anh rồi đấy. Quá lường lẫy. Tô Cảnh Lam chế nhạo nhún vai, miệng vẫn không ngừng ăn. Những công tử ngậm thìa vàng, được người khác giới ngưỡng mộ cũng là điều đương nhiên. Sếp tổng không chỉ rất đẹp trai, ngay cả gia thế cũng là phú khả địch quốc đấy. Người phụ nữ nào mà không mong nửa đời còn lại, được ở bên cạnh sếp chứ. Lý do chỉ có một, chính là tìm được một phiếu ăn dài hạn, bại lên cây làm phương hoang. Đúng thế, nếu chồng mình có tiền thì còn gì phải ngày ngày vất vả đi làm chứ. Mấy cô liêu riêu thảo luận, Tô Cảnh Lam nghe tay trái ra tay phải, chỉ lo ăn no bụng mới là chuyện quan trọng. Đến khi cô nuốt một miếng thịt bò thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chuyên chú. Chị thấy con rùa vàng trong miệng các cô kia đang từ từ đi từ phía này. Lôi Nghị Phong đang nhìn cô chằm chằm. Cô bị ánh mắt không kiên nể của anh nhìn mà cả người không tự nhiên. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng phát hiện mục tiêu nam nhân kia nhìn chằm chằm thật sự chính là mình. Cô hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn. Nam nhân này nhìn như là muốn tới bắt tội phạm, nhìn như là sư tử nhìn linh dương. Cô không phải là thức ăn mà, nếu anh ta đói bụng thì trong nhà ăn còn có rất nhiều đồ ăn đấy thôi. Các vị, tôi có thể ngồi cùng mọi người ăn cơm trưa không? Anh tươi cười đầy tà nịnh như là một đế vương giá lâm. Các nữ nhân viên thẹn thùng như là phi tần được đế vương ân sủng, vội vàng ngây ngốc gật đầu. Sếp tổng à, ngồi đây ngồi đây. Khuôn mặt của Pika vốn đã hồng, bây giờ lại càng thẹn thùng chết người. Anh trầm ổn cười cười, ung dung tự tại ngồi xuống. Khi nãy có một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng anh. Ngay từ lúc anh tận mắt thấy Tô Cảnh Lam và Chiêm Văn Sâm ngồi bên nhau, thân mật kề vai sát cánh, nói cười cười. Lần đầu tiên trong đời anh biết cái gì, gọi là trong lòng không thoải mái. Nhưng lạ nhất là anh không biết bản thân mình không thoải mái điều gì. Có lẽ là giống như thứ đồ gì đó của mình bị người khác lấy mất. Nhưng đáng cười là Tô Cảnh Lam là không phải là thứ đồ gì của anh cả. Một đầu bếp cung kính đưa lên một suất cơm trưa đặc biệt đến trước mặt của anh. Sếp tổng mời dùng cơm à? Tô Cảnh Lam bất cần đời chăm chọc. Đúng là đãi ngộ của ông chủ khác hẳn của chúng ta. Rõ ràng là nhà ăn bình dân, nhưng ông chủ lớn vừa xuất hiện lập tức thành nhà hàng 5 sao cao cấp, còn có người chuyên phục vụ, thật khiến cho người khác ghen tị mà. Nghe cô trêu trọc, Lo Nghị Phong chỉ cười, sau đó tào nhã đem suất cơm đặc biệt đến trước mặt cô và nói: mời em. Nhất thời nhà ăn ồ lên. Những người xung quanh Tô Cảnh Lam cũng không dám tin là sếp tổng lại làm như thế. Tô Cảnh Lam nhíu mày, không hiểu được dụng ý của anh là gì. Miễn phí? Ừ, miễn phí. Vậy tôi không khách khí. Cô vươn tay kéo đến trước mặt. Wow, có thịt nướng, chân gà tẩm mật ong. Trời ạ, còn có cả cá hồi nữa chứ. Cô thèm rõ giải ra. Lâu như vậy chưa được ăn một bữa cơm xa hoa như thế này. Bè ca, còn muốn nếm thử không? Bè ca lúc này còn đang bận ngắm sói ca. Susan. Susan thiếu chút nữa thì nước miếng chảy ròng ròng. Có đều là với người chứ không phải là đồ ăn. Tuy rằng cô là thư ký của Lôi Nghị Phong, mỗi ngày đều gặp anh, nhưng bình thường sếp tổng đều cao có, cả người phát ra hàn khí, khiến cô muốn trốn ra xa, chứ sao có thể như bây giờ ngồi một bàn cùng với anh chứ. Thật sự ăn ngon lắm đó. Tô Cảnh Lam thấy hai cô không động, cũng không khách khí, ăn một miếng cá hồi. Kelly, bình thường cậu vẫn than vãn chồng cậu không chịu đưa cậu đến nhà ăn ở nhà hàng 5 sao sao? Sao bây giờ có loại đồ ăn ngon như vậy mà không ăn? Cô cầm chiếc chân gà, tranh thủ ngẩng đầu nhìn mọi người. Chỉ thấy bà mỹ nữ vẻ mặt háo sắc nhìn Lôi Nghị Phong, mà Lôi Nghị Phong như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật nhìn cô. Anh ta nhìn cái gì? Tương ăn của cô rất kỳ quái sao? Cô trợn mắt nhìn anh ta, quyết định cứ mặc kệ anh ta vậy. Hả? Các vị, Tô Cảnh Lam cầm chân gà khô khô trước mặt mấy người. Hoàng hồn đi, hoàng hồn đi. Bé ca, cậu sắp chảy nước miếng rồi kìa. Cô không thèm để ý hình tượng, cắn một miếng chân gà. Sếp tổng chính là sếp tổng, làm cho người ta kinh sợ đến ngây người. Nhìn đi, các cậu ấy sợ anh đến nỗi là mất đi cả tri giác. May mà Văn Sâm cậu còn bình thường, không bị mị lực tuyệt đỉnh của sếp tổng làm khuynh đảo. Cô nghĩ là muốn pha trò một chút, không ngờ lại khiến cho Chiêm Văn Sâm cực kỳ xấu hổ. Sếp tổng nhân đột nhiên đại giáo quan lâm, thân là cấp dưới, đã khiến anh hồi hộp khẩn trương. Không ngờ Cảnh Lam còn nói này nói nọ. Anh lén lút nhìn về phía Lôi Nghị Phong, không ngờ lại gặp đúng ánh mắt ngạo mạn của sếp tổng. Trời ạ, anh nhìn lầm rồi sao? Sao anh lại thấy sự cảnh cáo trong mắt của sếp tổng? Từ từ, Lôi Nghị Phong thu hồi tầm mắt, không để ý nhìn mọi người xung quanh. Mọi người không còn cao thúc. Nếu tôi đến đây cùng mọi người dùng cơm trưa, thì sẽ không mong mọi người coi tôi là sếp tổng. Trên thực tế, anh thân thiết tươi cười. Trong công việc, tôi cũng rất vui khi mọi người coi tôi như là bằng hữu. Thật sao? Bệ ca hai tay chập lại, vẻ mặt kích động. Vậy, sếp tổng à, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Ừ, vẻ mặt của anh vẫn tao nhã như trước. Xin hỏi sếp tổng thích phụ nữ như thế nào ạ? Anh nhún vai liếc nhìn Tô Cảnh Lam, dáng người chuẩn, bề cà vội vàng hớp bụng lại, có khí chất. Anh vẫn nhìn Tô Cảnh Lam chằm chằm. Tất cả phụ nữ nơi này đều căng tay chờ anh nghe nói, chỉ có cô là vẫn chăm chú ăn cơm. Susan nhanh chóng ho ho khan, bày ra bộ dạng thục nữ đoan trang, có khiếu thẩm mỹ. Kelly lập tức kéo tà áo lên, để lộ ba vòng tay kim cương quý báu lấp lánh lấp lánh. Vậy sếp tổng không thích loại phụ nữ nào? Nhẹ nhàng vắt hai tay trước ngực, Lô Nghị Phong vẫn cười càng rỡ. Thô lỗ, xấu tính, khôn vặt, không hiểu làm người, đông đưa. Anh vẫn nhìn Tô Cảnh Lam chằm chằm. Tôi đoán phụ nữ như thế muốn lấy chồng cũng khó. Tô Cảnh Lam đang ăn nghe thấy lời này, bỗng dưng chậm lại động tác, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Lô Nghị Phong. Cô không cho là đúng cười. Như thế chỉ chứng minh tiêu chuẩn thẩm mỹ của sếp tổng cùng với đàn ông trên đời này đều như nhau cả. Lúc cô nói chuyện, hạt cơm trong miệng văng ra, may mà Lô Nghị Phong tránh kịp. Anh cũng không thấy khó chịu, trong lòng luôn có cảm giác rằng cô cố ý muốn anh khó xử. Xin lỗi, cô bướng bỉnh nói, miệng quá nhỏ, trong thời gian ngắn không thể nhai được quá nhiều đồ ăn, thử lỗi nha. Anh chắc chắn là cô cố ý, nhưng anh cũng không phải là loại tôm thân mềm dễ dây. Như vậy, không biết Tô tiểu thư thích loại đàn ông như thế nào nhỉ? Ánh mắt của anh nóng rực không tha cho cô lấy một khắc. Cô tỏ vẻ suy nghĩ. Nửa người trên lớn hơn tôi, nửa người dưới dài hơn tôi. Sức khỏe có thể khiêng được 100 kg bột mì, tuổi không được xài như ông nội tôi. Còn nữa, tôi thích người hài hước, một ngày tán gẫu sẽ không thấy nhàm chán. Nói đến câu cuối cùng, cô không có khí chất mà ở lên. Nghe câu trả lời này, không chỉ có Lo Nghị Phong, mà cả ba bà mỹ nữ và Chiêm Văn Sâm đều há hốc mồm. Cảnh Lam à, yêu cầu của cậu rất kỳ quái đấy. Nửa người trên lớn hơn tôi, nửa người dưới dài hơn tôi là gì? Chỉ còn là nam nhân thì đều là như vậy đấy. Chiêm Văn Sâm vô lực lấy tay đỡ trán. Trời ạ, Tô Cảnh Lam à, cậu đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ cô biết, cô không biết là cô đang nói chuyện với sếp tổng sao? Ngay cả những lời không nên nói cũng nói ra. Lo Nghị Phong cười châm chọc. Nếu nói như vậy, chỉ cần nam nhân cô đều sẽ thích à? Đương nhiên không phải. Cô hơi nhún vai. Có một số kẻ nơi lơi lưu tình, thay người yêu hơn là thay quần áo, tiêu điều không coi vào mắt. Cô nghiêng người về phía trước, ái muội nhìn Lo Nghị Phong đang trợn trừng mắt. Anh biết không, loại nam nhân này dựa vào trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn, không có ai ra gì là đáng ghét nhất. Bọn họ có thể so sánh với người sống. Loại mà đàn ông này rất phong lưu, đào hoa, tình nhân từ khắp nơi Mỹ, Anh, Nhật Bản, Italy, có thể là xếp hàng dài á. Cô cười cười. Loại đàn ông này nên bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thực chất chỉ là bông rách, chỉ thích hợp thành thú cưng để chơi đùa, còn để làm chồng à? Tôi nghĩ là nên thôi đi. Sắc mặt của Lo Nghị Phong dần dần trở nên khó coi, biểu tình của những người khác cũng trở nên rất mất tự nhiên. Cảnh Lam, Chiêm Văn Sâm thử giảng hòa nhưng là không biết nên nói gì. Hả? Mình nói sai cái gì sao? Cô tỏ vẻ vô tội. Sếp tổng à, sao anh trông kỳ lạ thế? Không vui sao? Trong lòng bực bội nhưng là không nghĩ được nên làm gì với cô, đành nói. Cô thực sự đang ngấm ngầm hại người sao? Ngấm ngầm hại người? Chẳng lẽ sếp tổng vừa khéo lại là cái loại đàn ông tôi vừa nói? Không thể nào. Ít nhất lúc đầu tôi còn nghĩ nhân cách của anh cao hơn loại đàn ông này một ít cờ đấy. Mặt thấy sắc mặt của Lo Nghị Phong càng lúc càng đen, Tô Cảnh Lam cười ha hả. À, bữa trưa hôm nay ngon thật đó, đa tạ sếp tổng chiêu đãi. Phần sao mà, cậu đem đồ uống đến đây hộ mình, cảm ơn. Tô tiểu thư, cô ăn xong rồi sao? Phòng tài vụ tầng 16 có việc quan trọng cần tìm cô. Cửa nhà ăn đột nhiên có một đồng nghiệp gọi cô. Được, tới đây. Cô mồm uống coca vội đứng dậy. Không quay rầy các vị sói ca mỹ nữ nói chuyện phím. Hẹn gặp lại. Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cô, trong mắt của Lo Nghị Phong có sự thưởng thức. Càng khiêu chiến thì anh càng muốn thắng. Tô Cảnh Lam năm lần bảy lượt can đảm đối chọi anh gay gắt, đã thành công khơi mào ý chí chiến đấu của anh. xem ra cuộc sống sắp tới sẽ không nhàm chán rồi. Mà khi nhìn qua Diêu Văn Sâm, trong mắt anh có áp lực vô hình bao phủ, khiến cho Diêu Văn Sâm cảm thấy không hề thoải mái. Chỉ sợ anh ta có dùng cả đêm mà suy nghĩ, cũng không hiểu được mình đã đắc tội với sếp tổng từ khi nào. Chương 3. 24 tháng 12 là đêm Noel mà Phương Tây rất coi trọng, vì lấy tinh thần cho nhân viên, lo nghị phòng sai mở phố hội hóa trang. Đại sảnh kim bích huy hoàng, sàn khiêu vũ lớn, các đồ ăn tinh xảo cùng với các nhân viên lôi thị, hóa trang đẹp đẽ, tất cả đều rất hoa lệ. Tô Cảnh Lam đứng ở một góc, cô mặc bộ vest trắng, quần trắng, càng khiến cho cô trông là thon dài hơn, tóc ngắn vuốt về phía sau, trước ngực còn cài thêm huân chương chói mắt. Đây là điển hình cho quý tộc Vương từ thế kỷ 18, dáng người cao gầy, khuôn mặt mê người, ít nhất một nửa số nội ở đây đã bị cô hấp dẫn. Cảnh Lam đều nhảy sao nhảy cùng mình nhé. Này, cậu đúng là lòng tham vô đáy đấy Su Sinh. Đều nhảy quan trọng nhất, Cảnh Lam đã nhảy cùng cậu rồi, cho nên đều nhảy sao là đến lượt tớ đấy. Nói mình tham lam, chính cậu cũng thế là còn gì. Đừng quên, đều nhảy đầu tiên là cậu đã giành lấy Cảnh Lam đấy. Đó là vì mình cải trang thành công chúa Bạch Tuyết, vừa xứng với bạch mã vương tử của Cảnh Lam thôi. Ý của cậu là công chúa ngủ trong rừng, là mình không xứng với Cảnh Lam à? Công chúa ngủ trong rừng thì nên nằm trên giường là được rồi. Bạch Tuyết mới có tư cách ở trên sàn nhảy này mà hưởng thụ sự sủng ái của vương tử chứ. Nè, hai người đẹp giành nhau, người sống ta chết, Cảnh Lam bị kẹt ở giữa, ôm lấy hai câu nói. Hai công chúa à, nói chuyện từ từ thôi. Công chúa Bạch Tuyết thanh thuần xinh đẹp, công chúa ngủ trong rừng có sự quyến rũ mê người. Cả hai cậu đều là nhân vật tiêu điểm ngày hôm nay đấy. Su Sinh, cậu xem, Sự Thụy Anh, phó phòng tài vụ, cả đêm đều nhìn cậu chằm chằm kìa. Vika, vừa nãy Edward ở phòng thiết kế còn nói với mình là muốn nhảy cùng cậu đấy. Cô mỉm cười mê người, cổ vũ nói. Cho người ta cơ hội cũng là do chính mình cơ hội, thật ra bọn họ đều rất được đấy. Nhưng Cảnh Lam mà, mình thấy Sự Thụy Anh không đẹp bằng cậu. Đúng thế, Edward kia lông ngực là giả thôi. Tô Cảnh Lam thật muốn là lườm hai cô. Cô cũng không có lông ngực mà. Đàn ông đẹp trai không đáng tin, có lông ngực hay không không quan trọng, có tóc là được rồi ha. Cô bật cười lắc đầu. Còn nữa, các cậu đừng quên, dù mình có hoa trang, có đẹp mê người thì cũng chỉ là phụ nữ thôi. Hai người đẹp bị cô nói mà thấy thất vọng, không nhìn được mà là cùng nhau thở vắng than dài. Hay, nếu Cảnh Lam là đàn ông thì có phải là tốt biết bao không? Cuối cùng, thuyết phục được hai mỹ nhân bám riết khiêu vũ cùng với người khác, thật là vất vả mới thanh tĩnh được mà. Tô Cảnh Lam đi đến dãy bàn ăn, bắt đầu tế điện cho ngũ tạng miếu của mình. Đúng là mới đến công ty chưa bao lâu mà các nữ nhân viên ở đây đều bị cậu mua chuộc. Cô giữ mắt nhìn nam tử hoa trang thành ma cà rồng trước mắt, cười tán thưởng. Văn Sâm, không thể tin được cậu lại hợp làm quỷ thế này, anh Tuấn khiến mình chảy nước miếng đấy. Nhưng mà tiếc quá, mình là đàn ông thật mà mị lực còn thua cả cậu đấy, đồ giả dạng. Chuyện Văn Sâm cố tỏ vẻ đáng thương. Thẩm mỹ của con gái bây giờ thật là không thể chịu được mà. Tô Cảnh Lam cười cười. Sao cậu không dẫn bạn gái đến cùng? Cô ấy đi ý dự buổi biểu diễn, mấy tháng gần đây còn không có thời gian gặp mình đấy. Anh ngồi gần cô, nhận lấy ly ram đi của phục vụ, hơi chắn trước cửa. Hai người trò chuyện câu được câu không, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, đó là hội trường vang lên những tiếng thét chói tai. Một thân ảnh màu đen như gió xoáy tiến vào, cả người mặc lễ phục đen, trong hội trường sắc màu rực rỡ lại trở thành tiêu điểm. Bên người anh còn có vài mỹ nữ vây quanh, cả người như là Satan rời khỏi địa ngục, hào quang bốn phía. Mị lực của sếp tổng quả nhiên là không bình thường mà. Diêm Văn Sâm khoanh tay trước ngực ghen tị nói. Người đàn ông kia như là một luồng sáng chói mắt, không thể nói rõ là cảm giác gì. Tô Cảnh Lam phát hiện ánh mắt chính là không tự chủ được mà nhìn theo Lo Nghị Phong. Không hề báo trước, đột nhiên anh nhìn về phía cô. Hai người vừa nhìn nhau, người cô cứng lại. Cô thấy rõ sự khiêu khích trong mắt của anh. Cảnh Lam, nhảy cùng mình không? Đúng lúc này cô đang thấy bất an thì Chiêm Văn Sâm nhẹ nhàng kéo cô hoàng hồn về. Tuy rằng hôm nay cô giả là hoàng tử, nhưng so với Diêm Văn Sâm thì vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ cho thấy cô là phụ nữ. Hai người bước vào sàn nhảy, ánh đèn mờ nhạt cùng với đoàn người đã tạo ra khoảng cách giữa cô và Lo Nghị Phong, nhưng lòng của cô vẫn đang suy nghĩ đến anh. Đáng chết, sao lại có cảm giác kỳ quái như thế này? Loạn thoảng cô cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm. Cô tìm người trong đám người, phát hiện Lo Nghị Phong đang ôm một mỹ nhân quyến rũ khiêu vũ. Có lẽ là cô đa tâm, bên người anh có mỹ nữ như mây sao, làm sao mà có thời gian nhàn rỗi nhìn cô chăm chú chứ? Cảnh Lam, cậu nghĩ gì thế? Diêm Văn Sâm phát hiện cô đang bất an. Suy nghĩ vì sao người đàn ông vĩ đại như cậu lại không phải là bạn trai của mình. Cô đùa giỡn. Anh đương nhiên là hiểu cô đang đùa, cũng giả bộ khó xử. Nếu cậu đồng ý, mình sẽ gọi điện nói chia tay với Jenny, sau đó chúng ta có thể... He he he. Làm trò, cô nhẹ nhàng cười đánh vào ngực của anh. Mình không muốn bị Jenny đuổi giết đâu. Hai người cười cười nói, đứa không lọt khỏi con mắt của nam nhân hữu tâm ở bên. Lo Nghị Phong thấy cô thoải mái tươi cười thật chói mắt. Cô đều cười như vậy với những người đàn ông khác sao? Tô Cảnh Lam đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, còn chưa là hiểu chuyện gì thì đã bị kéo ra khỏi Diêm Văn Sâm. Trước mặt là màu đen chói mắt. Đây là lúc trao đổi bằng nhảy. Lo Nghị Phong hào phóng đẩy mỹ nữ gợi cảm bên người đến trước mặt Diêm Văn Sâm. Còn chưa kịp ai nói gì phản ứng gì đã nắm vai của Tô Cảnh Lam, kéo cô nhẹ nhàng lướt sang bên kia. Vì anh nắm chặt, Tô Cảnh Lam nhướng mắt nhìn. Sao tôi không biết đây là lúc trao đổi bằng nhảy chứ? Anh hơi gợn cười tà ác, tay phải ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Chuyện em không biết còn rất nhiều, ví dụ như từ lúc nãy tôi vào đây vẫn lặng lẽ nhìn em đấy. Thì ra cảm giác của cô là không sai, thật sự là có người nhìn lén cô. Chính là anh nhìn cô là gì? Không hiểu vì sao vừa nghĩ đến đây, tim cô đập mạnh hẳn lên. Nhất định là vì khiêu vũ mới khiến cho tim đập dồn dập, không phải vì nam nhân trước mặt. Cô tự thuyết phục mình. Xem ra hứng thú của Sư Tổng rất đặc biệt. Vậy anh nhìn ra cái gì? Tất nhiên, hơn nữa là thu hoạch được không ít. Lo Nghị Phong kể sát cô. Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện, thì ra kỹ sư sửa máy tính của công ty có mị lực nhiều hơn tôi nghĩ. Bàn tay của anh là kéo khuôn mặt cô lại gần. Khuôn mặt xinh đẹp thế này thật sự không hợp để xã nam trang. Sếp Tổng à, thứ lỗi cho tôi nhắc nhở anh một chút. Hôm nay là phố hội hóa trang, tôi nghĩ tôi có quyền quyết định mình mặc gì chứ. Cô khéo léo muốn tránh khỏi vòng tay của anh, nhưng anh như là cố ý đối chọi lại mà càng giữ chặt cô hơn. Nam nhân này tuyệt đối là sinh vật nguy hiểm, cả người toát ra hơi thở tà ác. Cô phát hiện mình sắp không cản được mị lực vừa tà ác lại vừa mê người của anh. Sếp Tổng à, buông tôi ra đi. Cô nghiêng đầu trái phải, người cũng muốn lưu lại phía sau. Anh buông tay, ôm lấy thắt lưng cô, kéo sát cô vào lòng. Nhạc vừa mới bắt đầu, tôi đề nghị em nên hưởng thụ không khí này, chứ không phải là nhích tới nhích lui trong lòng của tôi. Sếp Tổng, anh không biết chúng ta khiêu vũ thế này là rất kỳ quái sao? Bây giờ là tôi đang giả nam nhân đấy. Còn không phải là diễn kịch đoàn tụ à? Hả? Lo Nghị Phong có ý hoang mang hỏi lại. Nhưng tôi vừa thấy em và Diêm Văn Sâm khiêu vũ khá là ăn ý mà. Anh không hiểu nên hình dung sự tức giận này ra sao. Chỉ còn vừa nghĩ cô dựa vào lòng của Diêm Văn Sâm, hai người nói cười thân thiết, đẩy lòng không thoải mái đến cực điểm. Tôi có nên hiểu là anh đang ghen không? Tôi Cảnh Lam nửa đùa nửa thật hỏi. Anh cười lạnh lùng, đột nhiên tăng lực đạo mà ôm chặt thắt lưng của cô. Nếu như thế khiến em cảm thấy thoải mái thì tôi cũng không ngại. Tô Cảnh Lam kháng cự lại, không muốn cả người dựa vào anh, mặt vẫn tươi cười thông dong nói. Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, khả năng lý giải của tôi vốn là không đáng tin. Môi của anh ghé sát vào tai cô, ẩm ướt, nóng rực, khiến cô thấy xôn xao khác lạ. Em quá bảo vệ chính mình, nhưng đáng tiếc, em ngụy trang mạnh mẽ vẫn bị người ta phát hiện. Em muốn hóa trang thành bộ dạng mạnh mẽ, nhưng em vẫn chỉ là phụ nữ. Anh là dùng sức kéo thân thể mảnh mai của cô dựa vào ngực của mình. Sống như bây giờ, em có thể giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tôi, không phải sao? Tiếng cười trầm thấp lộ ra sự tự tin. Có nghe cậu nói phụ nữ là chiếc xương sườn của đàn ông không? Nếu phụ nữ muốn không phải suy nghĩ chuyện cơm áo thì có thể dựa vào đàn ông. Em có muốn thử cảm giác thuần phục? Mặt bị chôn trước vòng ngực của anh, Tô Cảnh Lam cảm nhận được hơi thở nam tính của anh. Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tạm thời tôi còn chưa muốn tìm hiểu cảm giác thuần phục gì đó. Khí lực của người này không phải là bình thường, nếu anh ta dùng lực hơn một chút nữa, chắc chắn là cô bị say nét mất. Lời Nghị Phong kéo cô qua góc, xoay người, kéo cô đến chỗ không ai thấy, thuận thế đem cô tựa vào vách tường. Tô Cảnh Lam nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen mày rậm mũi cao, cùng với đôi môi mỏng khiêu gợi của anh kề sát, ngũ quan này không nghi ngờ chính là tinh phẩm tuyệt thế. Nhưng cô đủ thông minh, biết anh rất nguy hiểm, một khi đã tiếp cận anh thì kết cục sẽ vô cùng thảm. Chưa có ai can đảm phản kháng tôi như em cả. Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt có chút bất mãn. Có trải qua thì mới trưởng thành, sức tỏ mà, sẽ có kinh nghiệm về sau. Cô đã tránh ánh mắt nhìn chăm chú của anh, vì đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, mặt cô dần đỏ ửng lên. Hơi dương môi, anh cười lạnh với cô. Tôi nghĩ tôi không cần trưởng thành nữa. Anh nhìn cô, cho dù là lúc này cô trông có vẻ là tomboy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp có thể mê hoặc bất kỳ nam nhân nào, lại bằng đứng sự cải trang của cô. Da cô rất trắng, ngũ quan tinh xảo, khi nãy ôm cô anh còn biết dáng người cô rất chuẩn. Đột nhiên muốn cô dung hòa vào chính mình, anh thuận theo cảm xúc cúi người, bờ môi dần tiến sát cô. Mắt thấy khuôn mặt của anh càng lúc càng tới gần, Tô Cảnh Lam nghe được trái tim mình đập dồn dập. Sợ hãi, hy vọng, cô không thể giữ được cảm giác trong lòng mình. Có lẽ mỗi loạn một chút, cô chỉ biết từ khi cô chào đời, đối mặt với chuyện gì cô cũng có thể vui vẻ, nhưng lúc này lại thấy thật bất an. Mika, đêm nay cô đẹp quá, sau buổi khiêu vũ này tôi có thể mời cô đi ăn khuya không? Được, nhưng phải nói trước, tôi không thích ăn đồ nhột đâu. Tiếng bước chân nhỏ nhỏ và tiếng nói cười xa gần tới, Tô Cảnh Lam cùng với Lo Nghị Phong đều ngay ra. Anh không cam lòng, dần buông cô ra nhưng không quên chỉnh lại áo cô đã hơi sọc sệt. Cảnh Lam, sao cậu ở đây? À, sức tổng. Mình vừa mới nói chuyện phiếm với sức tổng, bàn chuyện vì sao Noel năm nay không lạnh như năm ngoái. Sau đó sức tổng nói là vì trái đất bị nóng lên. Tô Cảnh Lam bịa chuyện. Mika kỳ quái nhìn. Lo Nghị Phong cũng cười cười. Vì Tô tiểu thư nói là cô rất thích mùa hè. Mika càng nghe càng không hiểu. Tô Cảnh Lam nhún nhún vai, dường như là không có việc gì. Sếp tổng quả nhiên là thủ trưởng tốt, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để báo đáp lại nha. Đột nhiên tôi cảm thấy ngại quá, tôi muốn đi toilet, tạm biệt. Nói xong cô gật gật đầu với mọi người rồi quay người bước đi. Nhìn bóng dáng của cô, Lo Nghị Phong cảm giác đáy lòng của mình có chút mất mát. Đây là lần thứ hai anh bị cô đẩy ra. Anh thề, cô sẽ không có cơ hội lần thứ ba đâu. Tết nguyên đám năm nay được nghỉ khá dài, nghỉ vào mấy ngày, khi đi làm tôi cảnh làm mới nghe được các đồng nghiệp bàn luận với sếp tổng, cũng nhân dịp được nghỉ mà sang Nhật Bản. Có người nghe đồn ở Nhật Bản có một ngôi sao, vốn là tình nhân được Lo Nghị Phong bao. Anh ta lần này đi nghỉ phép, thực ra là hẹn hò với tình nhân. Tuy nói là lời đồn bát quái, nhưng khi Tô Cảnh Lam nghe được, trong lòng cô lại có cảm giác mất mát khó nói rõ. Lễ hội Noel năm nay quả là buồn bực, vì cô vốn không nghĩ tới cái tên cường thế kia lại muốn hôn mình trong cái vũ hội. Mỗi lần nhớ lại cái chuyện này, cô lại vô cùng phiền chán. Nghe được anh đi Nhật Bản gặp tình nhân thì trong bụng là lửa càng ngùng ngục, cái tên đáng ghét giữ loạn trong cuộc sống của cô, khiêu khích cô rồi lại chạy đi ôm tồn với người phụ nữ khác. Thật là đáng giận, đàn ông thượng lưu quả như là không đáng tin. Tô tiểu thư, đúng lúc cô vừa sửa máy tính vừa miên man suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng nói của một người đàn ông. Cô tò mò quay đầu nhìn nam tử xa lạ đứng sau mình không xa. Đối phương là một nam tử tuấn tú, cao gầy, ngũ quan mê người, lại có vẻ thanh cao. Anh ta cao nhã nhìn cô, vẻ mặt không rõ là hỉ nộ ái ố. Cô lập tức nhớ ra anh ta chính là Quân Lăng, trợ thủ đắc lực của Lo Nghị Phong. Anh ta biết mình. Còn nữa, anh ta đột nhiên đến đây tìm mình là sao? Tô Cảnh Lam dừng tay khẽ gật đầu. Là tôi. Anh ta chậm rãi đến gần cô. Tôi là trợ lý tổng giám đốc Quân Lăng. Bây giờ máy tính phòng của sếp tổng là bị trục trặc. Sếp tổng sai tôi mời cô đến kiểm tra xem sao. Thật quái đản. Máy tính trong văn phòng sếp tổng có vấn đề, chỉ còn gọi điện là sẽ có người đến sửa. cần gì phải đặc biệt sai người đến gọi cô. Còn nữa, cái tên kia không phải là đang nghỉ phép ở Nhật Bản sao? Trở về từ bao giờ thế không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net